Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, nhưng mua sắm vật phẩm nho nhỏ ngọc phiến. Kia công sừng dê lời nói rơi xuống, kia tuyên truyền giác ngộ thanh âm nhất thời lại vang lên. Nghe nói việc này tiếng vang, kia mọi người nhất thời cả kinh, cũng đều không hề vô nghĩa. Từng người hành động lên, Giang Nam Nhứ lại là ngây ngốc đứng thẳng ở một bên. Không biết nên đi làm chút cái gì. Nàng trơ mắt nhìn đại gia từng người bận rộn. Chỉ là nhìn phân, kia công sừng dê bất đắc dĩ cười. Nói, Khương đạo hữu, nơi đây chính là thí luyện cái thứ nhất giai đoạn. 5 năm chi chiến, thi đấu tự nhiên là đoàn đội tác chiến chi lực. Nói xong, hắn chỉ vào một bên bồi hồi trung ly tử. Nói, đạo hữu có thể thấy được nơi đây các nhà cửa, bên trong có các kiểu tiên khí, có thể mua sắm sử dụng. Kia công sừng dê nói xong, Giang Nam Như tức khắc kinh hãi. Nàng hướng những cái đó nhà cửa nhìn lại, ở linh lực thêm vào dưới. Quả thực thấy bên trong rực rỡ muôn màu đều là tiên khí, thấy Giang Nam Như như thế. Công sừng dê tiếp tục nói, đương nhiên, nơi này tiên khí chỉ có thể ở chỗ này sử dụng. Một khi ra nơi này tiên khí cũng đều thu hồi. Có lẽ đạo hữu cũng cảm giác được, tại nơi đây chúng ta pháp bảo là không thể dùng, chỉ có nơi này mua sắm tiên khí mới có thể sử dụng. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Kia công sừng dê nói không tồi, nơi đây rất là quỷ dị, tầm thường pháp bảo lại là vô pháp sử dụng. Chính là, kia công sừng dê lại là không biết, Giang Nam Như trong tay lại là có tiên khí giống nhau tồn tại tức thổ. Giang Nam Như tuy rằng không có thí nghiệm, lại đã là cảm nhận được tức thổ tại nơi đây không có đã chịu chút nào áp chế. Thậm chí, ngay cả Giang Nam Như trong cơ thể xích diễm bảo châu đều ở nóng lòng muốn thử giống nhau, đạo hữu. Có từng minh bạch, công sừng dê thấy kia Trung Ly Tử cùng Khương Ngọc Ảnh phu thê đều đã xuất phát. Nôn nóng hỏi, ân. Minh bạch là minh bạch, nhưng là dùng thứ gì tới mua sắm đâu? Giang Nam Nhứ lại là đột nhiên xấu hổ lên, có chút ngượng ngùng nói, ngạch. Kia công sừng dê tức khắc bất đắc dĩ, nói, trách ta, xem. Nói xong, kia công sừng dê lấy ra một cái nho nhỏ túi tiền. Kia túi tiền chính là dùng chỉ vàng thêu thành, rất là tinh xảo. Kia công sừng dê đem túi tiền mở ra, bên trong có một chương ngọc phiến. Kia ngọc phiến ôn nhuận, mặt trên thình lình viết một con số 500. Công sừng dê chỉ vào kia ngọc phiến nói, không quá một giây thời gian, này ngọc phiến thượng đều sẽ hơn nữa một vị con số. Đương nhiên, ở chiến đấu bên trong diệt sát đối phương binh lính cũng có thể thu hoạch con số. Này đó con số chính là tiền tài, liền có thể phản hồi nơi này mua sắm tiên khí. Giang Nam Như thấy thế, cũng ở trên người sờ soạng ra một cái túi tiền. Đến nỗi kia túi tiền như thế nào xuất hiện, nàng lại là không biết, cũng không biết khi nào đặt ở chính mình trên người. Kia túi tiền liền dường như là trống rỗng xuất hiện giống nhau. Như thế ly kỳ, Giang Nam Như nhìn kia túi tiền, lấy ra ngọc phiến, lại là phạm sầu lên. Bởi vì, kia yết giá tiên khí đều là quý thái quá, nơi nào là nàng lúc này có thể mua khởi. Giang Nam Như nhất thời do dự, cư nhiên không biết nên như thế nào đi mua sắm đồ vật. Nàng nhìn trộm nhìn lại, lại thấy kia công sừng dê cau mày, rốt cuộc cắn răng mua một cái chai giống nhau tiên khí. Qua đi, công sừng dê lại mua một ít nhánh cây giống nhau đồ vật, mới lưu luyến thu hồi ngọc phiến. Thấy công sừng dê đã là lựa chọn xong, Giang Nam Như ngượng ngùng lại làm người khác chờ đợi chính mình. Nhưng thấy nàng ánh mắt ở nhà cửa bên trong bay nhanh lưu động, những cái đó dọa người giá cả sớm đã nhiên khiến cho Giang Nam Như chết lặng đi xuống. Không lâu, Giang Nam Như đôi mắt liền bị một kiện vật phẩm thật sâu hấp dẫn qua đi. Hết chương.